Cho con cuộc sống bao năm nuôi con khôn lớn, mẹ vất vả từng ngày, tất cả cho tương lai đời con sáng tươi. Từng đêm mẹ thao thức mong con trọn tình người con. Giờ đây con vào đời mang theo tình mẹ hiền vào cuộc đời của con. Bao năm lưu lạc xa quê mẹ yêu dấu, xa con mẹ luôn thương nhớ, chờ con ngày trở về. Nỗi lòng bao yêu thương đời con khắc ghi, dù trăm ngàn gian khó con luôn nhớ lời mẹ. Con cuộc sống bao năm nuôi con khôn lớn, mẹ vất vả từng ngày, tất cả cho tương lai đời con sáng tươi. Từng đêm mẹ thao thức mong con trọn tình người con. Giờ đây con vào đời mang theo tình mẹ hiền vào cuộc đời của con. Bao năm lưu lạc xa quê mẹ yêu dấu, xa con mẹ luôn thương nhớ, chờ con ngày trở về. Nỗi lòng bao yêu thương đời con khắc ghi, dù trăm ngàn gian khó con luôn nhớ lời mẹ. Nỗi lòng bao yêu thương đời con khắc ghi, dù trăm ngàn gian khó con luôn nhớ lời mẹ.